Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, nhà chúng ta có là tiền mua được. Thanh âm không nhỏ, ngược lại so vừa mới Đông Vũ Giai thanh âm nói chuyện còn muốn lớn hơn. Đông Vũ Giai biến sắc, nói: Ngươi không nên nói năng bậy bạ. Không phải Khả Nhu tỷ gọi ta đến. Không phải sao? Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, tới gần một bước, híp mắt, đó là Lâm Khả Nhu nói cho ngươi. Như vậy vừa tiếp cận, Đông Vũ Giai chính là ngực nhảy một cái, vô ý thức lui về sau một bước. Đông Vũ Giai khí thế liền đã thấp một nửa, thật mạnh khí trang. Há hốc mồm, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Lê Bắc Niệm lần nữa nói: Nguyên lai là xem như thương xử. Chính mình cũng không biết. Đông Vũ Giai giật mình, nói: Không phải, chấm ngoặc kép, đáng thương gia hỏa. Lê Bắc Niệm tiếng nói âm vang, đại nghĩa lẫm nhiên, cùng lúc lại có chút đồng tình, nói: Ngươi là thiện lương cô nương, nhưng là nói lại lời này đối với một cái nữ hài tử mà nói, thật bị thương hại rất lớn. Ta theo Mục Đông Lâm hôn ước mang theo, nơi nào đến tiểu tam nói chuyện. Lê Bắc Niệm cao hơn nàng một đoạn. Đông Vũ Giai nhìn nàng thời điểm, cần ngửa đầu, cái góc độ này nhìn lại, liền rõ ràng trông thấy nàng nhìn xuống bản thân thần sắc. Tinh xảo khuôn mặt, nhưng không có chính mình tưởng tượng bên trong nửa điểm vẻ giận dữ. Màu hồ phách ánh mắt tỉnh táo mà lạnh buốt, mang theo đồng tình cùng rộng lượng. Nhìn xem trước mặt khuôn mặt này, Đông Vũ Giai nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Khả Nhu thích đi nữa Mục Đông Lâm, hắn cũng đã là vị hôn phu ta. Giam ba câu, đã đem tình thế thay đổi. Thật không nghĩ tới Lâm ra cái kia thiên kim như vậy có tâm kế a. Ngay cả biểu muội đều muốn tính toán. Ai, cùng là, dù sao từ bé cùng nhau lớn lên, bỗng nhiên liền xuất hiện một vị hôn thê. Ai cũng không tiếp thụ được a. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không thể như vậy nói bậy. Ta thiếu chút nữa thì tin tưởng. Ngoặc kép, dai dai. Đông Mẫu không cao hứng tiến lên đây. Trở về, Đông Vũ Giai sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Nghe nói như thế, cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Ấy hàng đến, nhân viên bán hàng hợp thời mở miệng. Nói, nhanh lên đưa vào a, ba cái đại hán. Mỗi người mang theo một cái hộp. Màu đỏ, màu đen, màu hồng, ba cái màu sắc hộp. Đóng gói đều phi thường tinh xảo. Nhân viên bán hàng ký tên, cầm quần áo cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên quầy. Đã lâu chờ ở chỗ này người, đã duỗi cổ nhìn qua. Các nhân viên bán hàng từng cái mở ra, toàn bộ phô bày đi ra. Sáng chói đèn thủy tinh chiết xạ dưới, mỗi một kiện đều hào quang diệu nhân. Chỉ là trong đó có một cái hỏa quần dài màu đỏ, nhất là đáng chú ý. Ta muốn cái này, cho ta bọc lại. Chăm miệng một lời, Lê Bắc Niệm cùng cô bé kia liếc nhau, ngay sau đó nhìn về phía cái kia nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng xấu hổ cười một tiếng, nói: Y phục này chỉ có như vậy một kiện đâu. Chấm ngoặc kép, ta không quản, ta liền muốn, lập tức cho ta bọc lại. Nhà chúng ta có là tiền mua được. Đông Vũ Giai tiếng cười lạnh, trừng mắt Lê Bắc Niệm. Người một cái mới vừa về nhà con gái tư sinh, khẳng định mua không nổi tốt như vậy quần áo. Hết hy vọng a, hừm. Lê Bắc Niệm khẽ gật đầu một cái. Ta cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Cái gì? Đông Vũ Giai nhíu mày. Cha ngươi gạt mẹ ngươi đi bên ngoài làm loạn sống tạm bợ hai tử, mới gọi con riêng. Đông Vũ Giai biến sắc. Đông Mẫu cũng giận, nói: Ngươi nhà đầu này làm sao nói đâu? Đừng đem vô tri làm ngây thơ. Lê Bắc Niệm cười lạnh âm thanh. Mẹ ta mặc dù chết sớm, nhưng cùng ta cha cũng là môn đương hộ đối cưới hỏi đàng hoàng. Đằng sau mặc dù cưới ta mẹ kế, nhưng ta vẫn là Lê gia dòng chính. Giới thiệu chuyện mới. http